Mời các bạn lắng nghe câu chuyện Con ma trong tầng hầm phần 1. Toàn mới xin được việc ở Dorchester và tính mang cả gia đình về thành phố này cho gần chỗ làm việc. Việc trước nhất là tìm chỗ ở. Toàn đọc báo và đến coi một căn nhà ở đường Dorchester. Vì nhà cũng rộng rãi mà giá cả lại rất hời. 3 phòng ngủ rộng rãi và có cả một phòng khách to rộng dưới tầng hầm. Thật là tiện để bỏ cả dàn stereo, TV và các thứ máy móc khác xuống đó cho đỡ chật nhà cửa. Khi dọn vào, vợ Toàn và hai đứa con đều hài lòng vì mỗi đứa con đều có phòng riêng. Đứa gái lên 12, còn thằng bé út thì đã 7 tuổi đầu. Ở nhà cũ chúng nó chí chóe tị nạnh lẫn nhau suốt ngày, làm vợ chồng Toàn muốn điên hết cả đầu vì chúng. Gần nhà lại có cả tiệm ăn và chợ của người Việt Nam, nên không phải lái xe đi xa như xưa nữa. Thật là một chỗ ở lý tưởng. Nhưng không phải mọi chuyện đều êm xuôi như Toàn mong muốn. Mới về ở được hôm đầu, đã nghe có sự lạ rồi. Đêm hôm đó, khoảng 1 giờ sáng, có tiếng cọt kẹt như đưa võng ở dưới tầng hầm vọng lên. Rồi thì tiếng người ú ớ như bị bóp cổ. Một hồi sau, khi nghe tiếng khóc não nề, rồi thì lại tiếng lịch kịch vang lên. Mọi người mệt mỏi vì dọn nhà nên ngủ mê mệt. Chỉ có thằng bé là tỉnh ngủ nên nghe hết mọi tiếng động. Nhưng vì con bé lại hay coi phim ma nên nó sợ co rúm người, không dám ho hè tiếng nào và càng không dám ra khỏi phòng dù nó đang rất buồn đi tiểu. Chiều hôm sau, khi đi học về, nó mới nói chuyện. Nó nghe được tiếng động từ tầng hầm vọng lên qua cho mọi người nghe. Bố nó gạt phăng đi, cho là nó coi phim ma nhiều quá rồi đâm ra sợ và tưởng tượng ra đủ thứ. Vợ Toàn biết tính con không nói dối bao giờ, nên có vẻ tin thẳng bé hơn. Nhưng rồi vẫn còn nhiều chuyện phải dọn dẹp nên mọi người quên khuấy đi cái chuyện thằng bé kể. Tối đến, mọi người trong nhà xuống phòng khách để xem tivi thì thằng bé nhất định không xuống. Nó sợ và tin là những gì nó nghe đêm qua là thật, chứ không phải do nó sợ ma mà ra. Đến khuya đó, cái tiếng động lại nổi lên một chút. Thằng bé trùm kín mềm và rúm cả người lại mà run. Mọi người vẫn chưa hết mệt mỏi nên vẫn ngủ như chết. Chỉ có mỗi thằng bé con không phải làm gì nên tỉnh ngủ hơn và nằm mà run sợ. Hôm sau, nó lại kể cho cả nhà nghe là nó vẫn nghe thấy các tiếng động ở dưới phòng khách vọng lên. Chỉ nó tuy cũng sợ nhưng làm bộ mất mắt quát: "Mày chỉ tổ hù người khác, tao không sợ đâu mà hù. Có giỏi thì kêu con ma nó hù tao đi." Thằng bé tức lắm, gân cổ nói: "Có bữa nó cũng lên gặp chị cho mà coi. Có giỏi thì gặp tao đi, tao không có sợ đâu." Toàn và vợ lại phải lôi mỗi đứa ra một chỗ để cho êm chuyện. Nhưng có nói thế nào đi nữa thì thằng bé cũng chẳng chịu xuống phòng khách để xem phim. Nó nói mẹ nó mang lên cho nó chơi game để chơi trong phòng. Mẹ nó hơi ngạc nhiên vì thằng con dám bỏ các chương trình mà nó thích thì chắc cũng có gì làm cho nó sợ lắm đấy. Nhưng mẹ nó hy vọng là vài bữa quen nhà rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi. Chắc là nó lại nhà nên không ngủ được, rồi nghe tiếng động do chuột hay mèo hoang lại tưởng tượng ra lắm thứ. Khoảng một đêm đó, tiếng động, tiếng rên lại nổi lên như mấy hôm trước. Rồi thì im lặng, và rồi tiếng thét vang lên từ phòng của chị nó. Toàn và vợ chạy vội sang thì thấy con bé mặt tái xanh, mắt thất sắc nhìn ra cửa phòng. Vợ Toàn lại ôm con hỏi rối rít việc gì đã xảy ra. Một lúc sau, con bé mới nói: "Con ma với cái thằng Lọng đứng ở cửa phòng đó." Thằng bé đã có mặt ở đó từ lúc nào, nói chen vào: "Thấy chưa, còn bảo người ta hù nữa à?" Toàn và vợ hơi hoang mang, nhưng cố dỗ cho các con yên tâm. Khi đi trở về phòng thì cả hai đứa bám theo chứ nhất định không chịu ngủ một mình trong phòng của chúng nữa. Toàn đành phải cho cả hai đứa theo vợ chồng mình về ngủ chung cùng giường. Toàn định bụng sẽ làm cho mọi việc sáng tỏ để vợ và các con hết sợ. Đêm hôm sau, thứ bảy, hai đứa bé vẫn đòi ngủ chung với bố mẹ. Toàn không biết làm sao hơn là phải để chúng ngủ chung. Tối đó, vợ chồng bàn với nhau sẽ cố thức để xem việc gì sẽ xảy ra. Nhưng đợi đến nửa đêm mà chẳng thấy động tĩnh gì. Hai đứa bé đã ngủ lâu rồi, Toàn thì mới thiếp đi được lúc, còn vợ Toàn thì vẫn còn thức. Tuy thế, cũng đang trong tình trạng mơ mơ màng màng, nửa tỉnh nửa mê. Bỗng nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra nhẹ nhẹ. Toàn mở mắt ngồi bật dậy vì tiếng khò khè và tiếng hét hãi hùng của hai đứa con. Đưa tay bật sáng phòng đèn, Toàn thấy vợ mình hai tay ôm lấy cổ, mắt còn trợn trừng sợ hãi. Hai đứa con co rúm, mắt trừng trừng nhìn về phía cửa. Toàn gỡ tay vợ ra xem, trên cổ nàng vết đỏ bầm như có ai xiết cổ. Toàn lên tiếng phá tan cái bầu không khí kinh hồn đang bao phủ căn phòng. "Chuyện gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Vợ Toàn và thằng con vẫn chưa hoàn toàn tỉnh hẳn hồn. Đứa con gái bấp búng chỉ ra cửa phòng trả lời bố: "Bố coi con ma cầm sợi dây thừng còn ở ngoài cửa không? Con sợ quá. Con ma nào chỉ được cái nói tầm vào. Nó vừa vào đây xiết cổ mẹ đó. Mẹ nghẹt thở, dãy sụa và kêu không nổi. Con và thằng Út bị động thức dậy, thấy nó đứng ngay cuối giường, đang kéo thừng lôi mẹ đi. Tụi con sợ quá nên thét, nó bay ra ngoài cửa phòng đó." Mời các bạn lắng nghe câu chuyện Con ma trong tầng hầm, phần 2. Toàn cố chấn an vợ và các con, lấy dầu xanh bôi vào vết chảy trên cổ vợ. Xong xuôi, Toàn một tay cầm đèn pin, tay kia cầm gậy bóng chày, lần xuống tầng hầm. Trên đường tới cầu thang xuống tầng hầm, Toàn mở hết các đèn ở nhà trên, nhưng căn tầng hầm vẫn tối thui vì các công tắc điện lại ở dưới hầm phía cuối của cái cầu thang dẫn xuống đó. tay dọi đèn, tay cầm chiếc gậy bóng chày. Toàn dò dẫm theo cầu thang bước xuống phòng khách. Tới cuối cầu thang, Toàn với tay cầm đèn pin định bật cái công tắc đèn, thì có vật gì chụp lấy cây đèn pin, hất nó vụt bay xuống góc. Toàn hoảng hốt quật cái gậy bóng chày tới tấp. Nó đụng trần phòng, đụng cầu thang, tạo lên những tiếng kêu khô khốc giữa đêm khuya, xen lẫn tiếng của vợ chàng sợ hãi gọi vọng xuống xem có chuyện gì xảy ra. Vì cua cái gậy quá mạnh nên Toàn mất đà, bị té nhào xuống giữa phòng. Định thần lại một lúc, Toàn lùng cùng bò dậy và tự trách mình quá hoảng hốt nên đập gậy lung tung. Toàn bước tới chỗ cây đèn pin, vừa thò tay định lấy thì cổ chàng đã bị cái dây thòng lọng quấn vào cổ kéo giật ngược lại. Ở đầu cái dây đứng sừng sững một cái bóng đen đang vắt cái sợi dây ngang qua cái quạt trần. Nó kéo sợi dây và Toàn bị kéo đứng lên rồi lơ lửng trên mặt đất. Cổ bắt đầu bị nghẹt, Toàn thở một cách khó khăn, tay cố cua cái gậy về phía bóng đen nhưng cũng chẳng làm được gì đó. Sức yếu dần, Toàn bung rơi cái gậy, nó rơi xuống sàn gây lên một tiếng động khô khan. Toàn không ngờ là mình lại bỏ mạng ở dưới cái tầng hầm này. Nhưng ngay lúc đó có tiếng hú lên và Toàn rơi bịch xuống sàn. Vợ chàng một tay cầm cây thánh giá, tay kia cầm chai nước phép vẫy lia lịa. Phải công nhận là tình nghĩa vợ chồng còn mạnh hơn sự sợ hãi. Nếu vợ chàng không xuống kịp, có lẽ Toàn đã nghẹt thở mà chết rồi. Toàn vội vàng cùng vợ chạy lên nhà trên, vào phòng ngủ. Hai đứa nhỏ vẫn ngồi co rúm trên giường, mắt vẫn lộ rõ sự sợ hãi tột cùng. Vợ chàng lên tiếng: "Em nghe thấy có tiếng động và hỏi xuống mà chẳng thấy anh trả lời. Em đoán chắc có việc gì chẳng lành." Trong lúc quẫn trí, may sao em còn nhớ ra được chai nước phép để ở bàn thờ trong phòng khách. Em chạy ra lấy và tiện tay cầm luôn cây thánh giá chạy xuống. Thấy anh đang bị treo lủng lẳng và cái bóng ma đang chừng chừng nhìn anh, em vẩy nước phép về phía nó, miệng đọc kinh. May quá nó bị trúng nên biến dạng. Chắc là phải dọn nhà đi sớm thôi anh ạ. Toàn đồng ý là chắc phải dọn nhà, nhưng chàng phân vân không biết mướn đâu ra nhà một cách khẩn cấp đây. Thôi, để ngày mai bàn với vợ về vấn đề này kỹ hơn. Đêm đó, cả nhà thức trắng chẳng ai dám ngủ cả. Sáng chủ nhật, sau khi đi lễ, Toàn vào gặp cha. Ngài là người Việt Nam nên dễ dàng nói chuyện và nhờ giúp đỡ. Khi chàng nghe nói đến căn nhà này thì ngài hơi biến sắc mặt rồi nghiêm giọng kể: "Cha có nghe nói nhiều về căn nhà đó rồi. Câu chuyện hơi dài dòng, nhưng trạch tóm gọn cho con biết là trước đây chừng 3 năm có một gia đình người Việt Nam cùng vợ chồng và 3 đứa con nhỏ tới mướn căn nhà đó. Hai vợ chồng cùng đi làm. Một thời gian sau, người vợ mẻo mỡ với người khác trong sở. Nghe nói đâu là với một người Mỹ trắng cùng làm với chị ta. Chị ta về đây gây gổ với chồng rồi đòi ly dị. Anh chồng năn nỉ cách nào chị ta cũng không đồng ý. Sau khi ly dị, anh ấy giao hết tiền bạc cho vợ rồi bỏ đi tiểu bang khác. Chị này ăn chơi tiêu pha hết tiền bạc của tên Mỹ kia. Gần một năm sau, nó bỏ rơi chị ta. Chị ta chán nản, bỏ việc và sống thật khổ với số tiền trợ cấp của chính phủ. Có lẽ vì hối hận hay sau đó, một sáng kia người ta thấy mấy đứa con chạy ra ngoài khóc giống, miệng kêu mẹ chúng đã chết. Người ta vào và thấy chị ta treo cổ dưới tầng hầm. Người ta tìm cách báo cho anh chồng biết tin. Anh ta về lo chôn cất người vợ cũ rồi mang ba đứa con đi mất tích. Từ đó cái nhà đó bị ma ám. Ai đến ở cũng đều bị cô ta về phá phách. Chủ nhà để bảng bán mấy lần mà chẳng ai dám mua. Anh là người cuối cùng tới mướn đó. Cha có cách nào giúp con không? Vì con mới tới đây mà dọn đi thì không biết mướn đâu ra nhà ngay bây giờ. Nếu con thật tình muốn ở lại căn nhà đó thì cha cũng có thể giúp con. Xin cha hãy giúp con vẫn còn bận rộn với công việc, nên cũng chẳng có thời giờ mà đi kiếm nhà mới. Thôi được, để cha nói chuyện với Đức Hồng Y và xin ngài phái một cha chuyên trừ quỷ về giúp con. Xin cha gọi ngay cho con nhé, vì mấy hôm nay cả nhà con bị khủng hoảng lắm rồi cha. Được rồi, cha sẽ trình bày mọi sự giùm con. Giữ lời hứa, cha gọi cho Đức Hồng Y và trình bày mọi việc. Chiều tối đó, ngài phái ngay một cha dòng tới nhà để làm phép trừ quỷ cho nhà của Toàn. Sau khi bày biện các vật dụng cần thiết dưới tầng hầm, cha bắt đầu làm các nghi lễ trừ quỷ. Gần nửa tiếng sau, một tiếng hú dài nghe lạnh người phát ra rồi im lặng. Cha tiếp tục làm cho xong buổi lễ, xong thu dọn mọi thứ rồi trở lên nhà trên. Cha cho biết là đã trừ xong con ma dưới tầng hầm rồi, từ nay gia đình sẽ không bị quấy phá. Toàn cảm ơn cha rối rít và tiễn cha về. Tuy nghe vậy, nhưng tối hôm đó cả nhà vẫn trong mắt thức, chỉ sợ nó lại trở lại thì khốn. May thật, đúng như lời cha nói, không có gì lạ xảy ra trong đêm cả. Từ đó về sau, nhà Toàn không còn bị ma với cái dây thừng về quấy nhiễu nữa. Mấy tháng sau, chủ nhà lại có ý bán. Có lẽ ông ta chưa biết là nhà đã được trừ quỷ rồi. Toàn bèn hỏi mua và mua được với giá rẻ mạt, chỉ bằng nửa giá trị thực sự của nó. Tuy là nhà đã không còn bị ma ám, nhưng tối đến cũng chẳng ám ai ở một mình coi tivi ngay phía dưới phòng khách cả. Cái ám ảnh khi xưa vẫn còn